chọc ghẹo người yêu ngây thơ. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này, ngoại trừ kết hợp mật thiết ra, ngôn ngữ có vẻ dư thừa, mà phân tranh giữa hai người cũng đều không quan trọng. Tại lúc một vào một ra, ngoại trừ ngắn ngủi không thích, chính là tràn đầy cây ết không ái cảm. Chỉ cần chăm chú cảm thụ nhiệt độ cơ thể cả hai, thở dốc, tim đập mạnh ở giữa nhiệt tình của bọn họ, còn lại đều dư thừa. Tiểu Trâm, em giỏi quá. Khóe miệng của anh bởi vì tràn đầy giữ lấy mà đắc ý. Làm trò, em là con gái mà. Nếu cô là đàn ông, liền đổi anh bị đè. Hừ, miệng cô cứng ngắc phản kích bởi vì động tác của anh mà nghiền nát. Dần dần tăng mạnh đánh sâu vào làm cho cô cho thấy mình như là hình ảnh trong tiểu thuyết tình yêu. Cứ như vậy ngất đi. Nhưng, cũng không phát sinh loại chuyện này. Sau khi quen thuộc phương thức tấn công của người yêu, trong cơ thể của cô lại nhóm lên ngọn lửa hừng hực. Cái mông lại phối hợp động tác nhanh nhẹn dũng mãnh của anh, lay động thân hình, có phương thức luật động giống vậy. Trời à, em, phản ứng nhạy cảm của cô làm cho anh thở hốc vì kinh ngạc. Anh đã biết rõ em là người con gái thích hợp với anh. Anh không biết mắc cỡ, có rảnh nói hưu nói vượn những điều này. Không bằng khiến cô hồn nhiên quên mình đi. Làm cho cô đến không hề có ý thức. Tâm tình từ tình cảm mãnh liệt bay lên không? Anh sẽ làm cho em càng thoải mái. Như là thề, anh bừa bãi rong ruổi ở trong cơ thể cô. Một lần so với một lần càng thêm xâm nhập. Sau kịch liệt lần lượt kéo ra đưa vào, Kỳ Trâm nhận ra cao trào anh mang đến. Rốt cục lên tiếng gọi. Mà anh, chăm chú dắt cô, trèo lên đỉnh cao dục vọng. A a một hồi lại một hồi sung sướng nổ tung tại trong cơ thể cô. Thành trong dũng đạo cũng bắt đầu co rút lại. Cô cảm giác được một cỗ dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Để vật đàn ông trong cơ thể cô phóng túng. Bọn họ đồng thời đạt đến cảnh giới trước nay chưa có. Dưới vòi hoa sen ấm áp, hai người cùng tắm. Đó cũng không phải lần đầu tiên hai người cùng tắm. Nhưng Kỳ Trâm vẫn cảm thấy mệt chết đi. Bởi vì gã đàn ông kia gắng phải theo vào tới, chẳng những ôm chặt cô, còn nói muốn cùng cô tắm. Hai người rửa, anh lại đem cô đặt ở trên tường, nâng mông cô lên, lại đem nam tính dâng trào đưa vào trong cơ thể cô. Bây giờ rốt cuộc anh muốn như thế nào? Bất quá chỉ mới hai ngày, từ bên ngoài lật đến bên trong, làm không ngừng không để yên. Kỳ Trâm không rảnh nghỉ ngơi nhịn không được kháng nghị. Phản ứng thẳng thắn của Kỳ Trâm làm cho anh cười. À, cô thật trực tiếp đến thật đáng yêu. Tại trên người cô, anh không ngừng có kinh hỉ ngoài ý, không phải vấn đề hai ngày. Là anh rất nhớ em. Bàn tay to của anh phóng đãng xoa hai vú của cô. Rõ ràng là luyến cô thành si. Đối với tất cả thuộc về cô, đều điên cuồng. Anh chính là muốn có tất cả của cô. Đồ tĩnh. Cô còn chưa có nói đến đầu sỏ làm cho bọn họ chiến tranh lạnh. Không cho phép gọi tên anh ta. Đàn ông ghen lên như là đứa con nít. Ôm bờ eo của cô. Trong dũng đạo cực nóng. Điên cuồng ra vào. Đáng giận. Cô biết rõ anh để ý. Lúc ở chung còn nói đến anh ta. Nha. Chết tiệt. Cô bởi vì anh lúc nhanh lúc chậm xâm lược mà run rẩy. Không cách nào tự hỏi. Chỉ có thể phát ra tiếng chửi rủa. Cái đầu nhỏ của em duy chỉ có thể có anh. Tại bên tai cô nỉ non. Khuôn mặt đỏ lên. Nhanh chóng hưởng ứng. Biết rồi. Làm sao không biết anh đã bưng lấy cả ca giấm chua uống hết rồi. Biết rõ là tốt rồi. Nhanh chóng hôn lên trán của cô. Anh yêu khí chất trung tính của Kỳ Trâm. Tính tình thẳng thắn và da thịt trẻ tuổi đờ ấy đã co giãn. Cô như đã hạ cổ đối với anh. Thật sâu mê hoặc anh. Trọng Hy, anh quá dùng sức. Nhẹ giọng phàn nàn. Cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra tiếng thở gấp thấp. Lại thúc đẩy anh điên cuồng giữ lấy cô hơn. Ôm chặt anh. Bắt anh. Cắn anh. Muốn như thế nào đều tùy em. Nhưng em chỉ có thể dựa vào anh. Kéo tay của cô. Muốn cô ôm mình. À, anh là thùng giấm chua lớn thế kịch cách chương.